phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 268, phu quân ta chỗ nào cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen từng chút xâm nhiễm bầu trời, chấm nhỏ thoáng hiện từ phía chân trời, rất nhanh liền phủ kín màn trời màu đeo văn kiều rốt cuộc đứng lên, tạm biệt đám vân tú kia, rời khỏi quảng trường. Túc Tinh Cốc vào đêm đặc biệt quạnh quẽ, chỉ có những vì sao đầy trời một đường đi theo, đưa nàng trở lại Sơ Vân Phong. Văn Kiều đi tới hiệu thuốc tìm Ninh Mộ Châu trước, chờ đến khi đi tới đó, phát hiện Ninh Mộ Châu thế mà không ở đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay người trở về phòng nghỉ ở sát vách. Ninh Mộ Châu quả nhiên ở khách phòng, hắn ngồi trên giường cạnh cửa sổ, trên tay cầm một cái ngọc giản, đang lĩnh hội trận pháp trong ngọc giản. Lúc Văn Kiều đẩy cửa đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt lộ ra ý cười, ấm giọng nói. A Xúc trở về, Văn Kiều ừm một tiếng, liếc nhìn mặt của hắn, không quá quen thuộc gương mặt thuộc về. Từ Hạo Phi, này, nhưng bây giờ bọn họ ở trong Túc Tinh Cốc cũng không tiện dùng diện mạo thật của mình gặp người, chỉ có thể tạm thời quen thuộc. Ngày hôm nay đi đâu thế? Ninh Mộ Châu hỏi thăm, kéo nàng đến ngồi xuống bên cạnh. Văn Kiều nói, tùy tiện đi dạo, tại sao chàng không ở hiệu thuốc? Ở đó thời gian lâu rồi, hơi mệt chút nghĩ trở về nghỉ ngơi một lát. Nghe nói như thế, Văn Kiều lập tức nhìn hắn chằm chằm, lo lắng hỏi. Có phải là luyện đan quá mệt mỏi? Nếu như thực sự quá khó thì chậm lại một chút, chúng ta không vội. Nàng tất nhiên tin tưởng năng lực của hắn, nhưng có đôi khi năng lực và tu vi cũng có liên hệ với nhau, ngộ tính cao đến đâu, nếu tu vi theo không kịp cũng không có cách nào. Mặc kệ là người tu luyện hay là luyện đan sư, đều là giống nhau. Ninh Ngộ Châu bật cười, cũng không phải, chỉ là luyện một chút linh đan trị liệu nội thương cho Thiết bà, không tính là khó. Thế, A Xúc đã lâu không có theo giúp ta, Ninh Ngộ Châu có chút phiền muộn nói. Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày nàng đều ra ngoài, thường xuyên không gặp được nàng, cũng không có ai giúp ta xử lý linh thảo linh dược. Văn Kiều rốt cuộc kịp phản ứng, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhưng cả trái tim lại nóng lên, lời nói lăn lộn tại đầu lưỡi, nhịn không được vùi đầu vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn nói. Vậy sáng mai ta đi cùng chàng. Ninh Mộ Châu khẽ vuốt lưng của nàng, cười nói tốt. Hai người an tĩnh tựa vào nhau, mặc cho bóng đêm từng chút vây quanh bọn họ. Bóng đêm ồn ào náo động, sao trời lấp lóe, gió núi thổi đến, thế giới trở nên yên tĩnh mà ôn hòa. Ngày hôm sau, Văn Kiều thực hiện lời hứa của nàng, đi theo Ninh Mộ Châu cùng nhau đến hiệu thuốc giúp hắn xử lý tốt linh thảo và linh dược cần thiết, sau đó ngồi xổm ở một bên, nhìn hắn luyện đan. Ninh Mộ Châu luyện đan tốc độ cực nhanh, mỗi một lần bóp đan quyết đều vô cùng nhịp nhàng, hết đạo đan quyết này đến đạo đan quyết khác đánh vào đan lô trong lò đan rất nhanh liền bay ra mùi thuốc. Nhìn hắn luyện đan, như là thưởng thức một trận thịnh yến thị giác. Tu luyện có trăm thuật, dù thế nhân xem trăm thuật này là tiểu đạo, nhưng khi tiểu đạo tu luyện tới cực hạn cũng có thể dùng đường này nhập đạo. Đạo của Ninh Mộ Châu chính là con đường trăm thuật này. Một ngón tay thanh tú đột nhiên điểm vào mi tâm của nàng. Văn Kiều lấy lại tinh thần, phát hiện một lò đan đã luyện thành, lúc này nam nhân luyện đan một tay điểm mi tâm của nàng, một đôi mắt ướt át mỉm cười mà nhìn xem nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng đôi mắt và thần vận thuộc về Ninh Mộ Châu lại không thay đổi. A Xúc phát ngốc gì thế? Ninh Mộ Châu cười hỏi. Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Ta nhìn chàng luyện đan, cảm thấy rất có cảm giác. Cảm giác, Ninh Mộ Châu thần sắc có chút cổ quái nhìn nàng. Văn Kiều một mặt chính trực, hoàn toàn không biết mình làm cho người ta hiểu sai, thành thật nói. Đúng vậy, chàng đánh ra mỗi một đạo đan quyết đều có chút vận luật, nhìn giống như đều có chút xúc động. Ninh Mộ Châu, thì ra là như vậy. Văn Kiều một mặt không hiểu nhìn hắn, không phải như vậy thì như thế nào? Ninh Mộ Châu lại bật cười, mới nói. 3000 thế giới, đều có đạo, cho dù tiểu đạo cũng có thể thành đại đạo. Không nên xem thường bất cứ tiểu đạo nào, nhưng cũng không cần đánh giá bọn nó cao quá mức, lấy tâm bình tĩnh đối đãi là đủ. Nàng thích gì, nàng liền đi học nhưng cũng không nên ham hố, để tránh nhai không nát ngược lại lầm bản tâm. Một lời nói khiến Văn Kiều như có điều suy nghĩ, hiểu ra, nhịn không được hỏi hắn. Vậy phu quân chàng thì sao? Chàng xem như tham thì thâm sao? Vị này thế nhưng là đan phù khí trận đều có đọc lướt qua, còn có những tiểu đạo khác nhìn hắn có vẻ như đều cảm thấy hứng thú, giống như không thứ có hắn không biết. Ta, Ninh Mộ Châu lại cười một tiếng, mặc dù cười đến cực kỳ ôn nhu hòa khí, mơ hồ lại lộ ra mấy phần cao ngạo không nói nên lời. Ta cùng những người phàm tục kia tất nhiên là khác biệt. Văn Kiều nhìn hắn, lập tức có một loại cảm giác mình cũng là một người phàm bị hắn nhìn bằng nửa con mắt. Nàng không cần lo lắng cho ta tâm lý nắm chắc sẽ không làm chuyện bản thân làm không được. Văn Kiều ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng, hắn xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu làm không được cũng sẽ nói rõ ràng, sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Văn Kiều ở trong hiệu thuốc bồi Ninh Ngộ Châu một ngày, sau đó lại chạy không thấy bóng dáng. Ninh Ngộ Châu, liên tục mấy ngày đều thấy nàng chạy ra ngoài, mỗi lần Ninh Ngộ Châu luyện xong đan, sau khi quay đầu nhìn thấy sau lưng rỗng tuếch, lại nhịn không được nâng trán, trầm thấp cười một tiếng. Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, hắn đã quen với việc có nàng làm bạn, không có cách nào tưởng tượng những ngày tháng không có nàng bên cạnh hắn vượt qua như thế nào. Những ký ức kia đã mơ hồ, đã nghĩ không ra nữa. Vốn cho là mình theo nàng, nhưng lại không ngờ hóa ra là nàng chủ động lưu lại cùng hắn. Thật ra Văn Kiều không có đi đâu, mà là mang theo Vân Thú ngồi chờ bên cạnh quảng trường. Nàng nhớ những lời Vân Thú nói hôm đó, muốn biết đến cùng là ai trộm trái cây nàng cho Vân Thú, cho nên mấy ngày nay một mực canh giữ ở gần quảng trường, dùng rất nhiều biện pháp để thử nghiệm, thậm chí để Vân Thú ngậm trái cây đi xung quanh quảng trường. Đáng tiếc vẫn không có tra ra cái gì. Vân Thú sẽ không nói dối, chẳng lẽ là vật kia sợ bị nàng phát hiện cho nên không ra ngoài sao? Chi chi chi, Vân Thú hướng về phía nàng kêu chi chi, lại bắt đầu ngậm lấy váy nàng, đòi nàng cho linh quả. Văn Kiều lấy ra mấy viên linh đan đưa cho chúng nó, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại lấy ra một bình linh đan, đổ linh đan trong bình ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Vân Thú ngửi được mùi linh đan, mấy ngụm liền nuốt linh quả vào, sau đó mắt nhìn chằm chằm linh đan trong tay nàng kêu lên chi chi, cặp mắt đậu đen ngập nước kia, giống như một đứa trẻ không dành thế sự. Chúng ta chơi đùa đi, ai chạy nhanh thì linh đan chính là của người đó. Văn Kiều nói với đám bông trắng này. Đám bông trắng kêu chi chi, sau khi Văn Kiều ném linh đan ra ngoài, bốn cái chân ngắn bỗng nhiên lao ra, giống mấy viên kẹo bông chạy nhanh, lao về phía linh đan ở phía trước. Văn Kiều ngồi xổm ở nơi đó, hứng thú nhìn xem nhóm bông trắng truy đuổi linh đan. Một viên, hai viên, ba viên. Nàng thầm đếm linh đan mình giải ra, đột nhiên nhìn thấy một viên linh đan trống rỗng biến mất. Bỗng nhiên đứng lên, Văn Kiều bay vút qua chỗ linh đan biến mất lại vồ hụt suýt chút đụng đầu vào trụ đá ở phía trước. Chi chi chi, đám Vân Thú nghi ngờ nhìn nàng, không rõ nàng đang làm cái gì. Văn Kiều nghi ngờ đi lòng vòng quanh chỗ linh đan biến mất lại gõ gõ đập đập ở chung quanh, vững tin nơi này không có khe hở không gian, cũng không có pháp bảo không gian, trên mặt đất dưới mặt đất đều không có chỗ ẩn thân, trong không khí cũng không có xuất hiện bất kỳ dao động không gian nào. Thật là kỳ quái, Văn Kiều thì thầm trong miệng, lại lấy ra một nắm linh đan, ném nó ra ngoài. Nhóm bông trắng hưng phấn tiến về phía linh đan, sau đó vồ hụt lập tức trợn tròn mắt. Linh đan của bọn chúng đâu? Có thể là vừa rồi đã lộ tẩy ở trước mặt Văn Kiều, lúc này tên trộm linh quả linh đan cũng không che giấu nữa, thế mà quang minh chính đại nuốt trọn số linh đan Văn Kiều giải ra, không có lưu cho đám Vân Thú kia, nói rõ đang bắt nạt chúng nó. Linh đan ở trong mắt Văn Kiều tựa như là biến mất trong không khí. Văn Kiều sờ cằm, một lần nữa tung ra một nắm linh đan vẫn như cũ trống rỗng biến mất. Kế tiếp nàng lại tung ra một nắm linh quả cũng trống rỗng mất tích. Rất tốt, tên trộm này đến quang minh chính đại, đã không che giấu nữa, một viên cũng không lưu cho đám Vân Thú đáng thương kia. Sau khi Văn Kiều vung xong hai loại, nàng nghĩ một lát lấy ra một đoạn cây mía biển ném qua, cây mía biển cũng mất tích, chẳng qua rất nhanh lại bụp một tiếng xuất hiện rơi trên mặt đất. Văn Kiều nhặt lên cây mía biển tiếp tục làm tán tài đồng tử. Nàng ném toàn bộ đồ vật trên người mình, có trống rỗng biến mất, có không có biến mất, có bị trả lại nguyên vẹn, mà đồ vật bị trả về, hầu hết đều là không thể ăn. Ngay lúc nàng sắp tổng kết ra quy luật, phù lục bị ném ra đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy. Văn sư muội thật có nhã thú, Uông sư huynh nhìn thoáng qua phù lục trong tay, sau đó trừng to mắt. Thì ra là phù lục cấp địa, này phù từ đâu tới? Văn Kiều đi qua kéo lấy phù lục trong tay hắn, nói mà không có biểu cảm gì. Trước kia mua, đây là phù lục phu quân nhà nàng vẽ, vứt bỏ cũng không cho thứ bỏ đi này. Uông sư huynh nghe được ghen tị một chân, càng cảm thấy văn sư muội này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hắn ta cảm thấy hứng thú nói, tại sao văn sư muội lại ở chỗ này ném phù lục chơi? Thế nhưng là bùa này chọc tới ngươi, ngu ngốc. Văn Kiều cảm thấy mắng hắn ta ngu ngốc đều là sỉ nhục. Ngu, và, trứng, ta và vân thú ném chơi không được sao? Uông sư huynh nhìn thoáng qua vân thú ở chung quanh thấy chúng nó giống con chó vẫy đuôi, dáng vẻ hưng phấn, lập tức im lặng. Hắn ta rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu, giống như không biết nhìn sắc mặt người, nhiệt tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ta biết văn sư muội ngươi thường chạy đến chỗ này, thế nhưng có phát hiện gì ở nơi này sao? Dứt lời, không để lại dấu vết quan sát quảng trường, hai mắt tràn ngập tham lam. Văn Kiều khẽ liếc hắn ta một cái. Ta đến chơi cùng vân thú không được sao? Nói xong, không để ý đến hắn ta nữa, mang theo mấy con vân thú rời đi. Quồng sư huynh đối với nàng bán tín bán nghi, nhìn thấy đám bông trắng vân thú kia giống như chó đuổi theo ở sau lưng nàng, không khỏi chập một tiếng, thầm mắng một tiếng xúc sinh chính là xúc sinh, sau đó bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh quảng trường. Tìm tới cuối cùng, trong lòng Uông sư huynh dâng lên một cơn lửa giận, nhịn không được đạp vào cột đá kia, sau đó lấy ra linh kiếm, chém một kiếm về phía cột đá. Âm thanh của kim thạch vang lên, tại quảng trường an tĩnh có chút chói tai. Ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát tháo vang lên, kiếm trên tay Uông sư huynh run lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Túc Mạch Lan. Hắn ta cười nhạo nói, Lâm sư muội, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Túc Mạch Lan lạnh lùng nhìn hắn, nghĩ đến một màn vừa nhìn thấy, một ngọn lửa không tên từ trong lòng nhảy lên, giọng điệu càng lạnh. Ta còn muốn hỏi Uông sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Những cột đá này làm sao chọc tới ngươi rồi? Không có không có, việc này ta sẽ bẩm báo Thiết bà Uông sư huynh tự giải quyết cho tốt đi. Nghe nói như thế Uông sư huynh sợ đến hồn phi phách tán, nếu việc này bị bà già kia biết còn sống nổi sao? Hắn ta muốn nói gì đó, đã thấy nàng đã phẩy tay áo bỏ đi. Sau nửa canh giờ Uông sư huynh bị gọi đi Sơ Vân Phong. Chờ đến khi hắn ta rời khỏi Sơ Vân Phong, là nằm rời đi, bị một con vân thú trưởng thành đưa về Tụ Vân Phong. Đệ tử Tụ Vân Phong nhìn thấy kết cục của hắn ta, đều không đồng tình nổi, sách Uông sư huynh vẫn còn hôn mê từ trên lưng vân thú, ném vào động phủ hắn ta ở, sau đó không để ý đến hắn ta nữa. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường nhân duyên của Uông sư huynh cũng không tốt. Chuyện Thiết bà nổi cơn thịnh nộ đả thương Uông sư huynh lập tức truyền khắp Túc Tinh Cốc. Sau khi đệ tử trong Túc Tinh Cốc nghe ngóng xong nguyên nhân Thiết bà tức giận, trong lòng đều nói một câu xứng đáng, càng sẽ không đồng tình Uông sư huynh. Quồng sư huynh ôm mục đích gì, làm sao bọn họ có thể không biết. Bình thường cũng không sao, lần này hắn ta công kích 18 cột đá ở quảng trường kia lại bị người nhìn thấy, cũng bị báo đến chỗ Thiết bà, chẳng trách Thiết bà nổi cơn thịnh nộ. Như thế, cũng trấn nhiếp những người lòng mang ý xấu kia, một chút động tác nhỏ cũng thu liễm không ít. Một màn Uông sư huynh nằm ngang rời khỏi Sơ Vân Phong, Ninh Mộ Châu tất nhiên cũng nhìn thấy. Đêm hôm đó, hắn khó được trở lại khách phòng nghỉ ngơi, cười hỏi Văn Kiều. A Súc, ban ngày nàng có gặp được Uông sư huynh kia không? Gặp được, Văn Kiều vô cùng ngoan ngoãn nói. Ta chê hắn ta phiền, liền nói cho Túc cô nương, để Túc cô nương trừng trị hắn ta. Như thế, khi nàng đến quảng trường tìm đồ vật không biết là gì kia, sẽ không sợ bên cạnh có người nhìn trộm mỗi ngày, phiền phức vô cùng. Ninh Mộ Châu không nghĩ tới việc này thật đúng là có liên quan tới nàng, nghe biện pháp mượn đao gờ yêu ta ết người của nàng, không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề giải quyết Uông sư huynh kia tất nhiên không làm khó được nàng, nhưng thực sự phiền phức nếu Thiết bà ra tay, mặc kệ kết cục của Uông sư huynh là gì, đều không ai dám chất vấn, nhất cử lưỡng tiện. Ninh Mộ Châu kéo nàng vào trong ngực hôn một cái lên khuôn mặt tiểu cô nương, mỉm cười hỏi. Gần đây A Súc đều đến quảng trường bên kia làm cái gì? Văn Kiều cũng không gạt hắn, nói phát hiện hôm nay của mình cho hắn biết cuối cùng nhịn không được phàn nàn. Vốn dĩ ta sắp suy đoán ra chút gì đó, nào biết được lại có người không thức thời chạy tới quấy rầy, thật đáng ghét. Văn Kiều oán xong, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Phu quân, chàng cảm thấy là vật gì trộm linh đan và linh quả của ta? Chấm, ta không biết, chàng nói xem có phải là quỷ tu không? Văn Kiều đã phát huy khả năng động não của nàng. Nghe nói quỷ tu có thể ẩn tàng thân hình, tới vô ảnh đi vô tung, không giống nhân tu chúng ta. Ninh Mộ Châu nhịn không được cười lên. Thông đạo tam giới đã sớm đóng, quỷ tu U Minh không có cách nào lưu lại đại lục nhân tu, huống chi Túc Tinh Cốc cũng không có U Minh chi địa có thể cung cấp cho quỷ tu tu luyện. Văn Kiều A một tiếng, có chút thất vọng, thì ra không phải quỷ tu. Ninh Mộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, không bằng sáng mai ta và nàng đi xem một chút. Văn Kiều cười gật đầu, rất có loại, chỉ cần phu quân xuất mã tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ninh Mộ Châu trông thấy buồn cười không thôi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Ninh Mộ Châu còn thật sự không phải là vạn năng. Có thể là bởi vì Ninh Mộ Châu cũng ở đây, lần này mặc kệ Văn Kiều lại tung ra thứ gì, đồ vật cũng không tiếp tục biến mất mặc kệ là linh đan linh quả linh thạch hay là linh khí. Nhìn xem vân thú vui sướng ngậm lấy ăn hết linh đan ném ra, Văn Kiều buồn bực nói. Thật là kỳ quái, hôm qua ta ném ra linh đan và linh quả, linh thạch đều biến mất, ngày hôm nay tại sao đều không có biến mất? Lúc kiểm tra ngày hôm qua, Văn Kiều phát hiện chỉ cần là linh đan, linh quả và linh thạch biến mất nhanh nhất, đặc biệt là linh đan cùng linh quả phẩm cấp càng cao, đặc biệt được vật kia yêu thích. Ninh Mộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn 18 cây cột đá ở phía trước, nói ra. Có thể là bởi vì có ta ở đây. Vì sao, phu quân ta có chỗ nào không tốt? Văn Kiều nhíu mày tức giận không vui. Ninh Mộ Châu nghe được buồn cười, trong lòng lại hết sức mềm mại, chỉ có nha đầu ngốc này mới sẽ cảm thấy chỗ nào hắn cũng tốt, khiến hắn cũng cho rằng dáng vẻ tấm lòng rộng mở hiện tại mới là bộ dáng vốn có của hắn. Bởi vì đối phương không nể mặt Ninh Mộ Châu cũng không bắt buộc tiếp tục trở về luyện đan. Văn Kiều chép miệng, vứt linh đan trên tay, có chút tức giận mà nói. Phu quân ta rất tốt, ngươi không thích hắn, vậy ta không cho ngươi linh đan nữa, về sau cũng không tới tìm ngươi. Dứt lời, Văn Kiều quay người liền rời đi, đám vân thú kia đuổi theo sát nàng. Rất nhanh quảng trường to như vậy trở nên hoang vắng, lại không có nhân khí. Văn Kiều nói được thì làm được, vài ngày không mang đám vân thú đến bên kia cho dù có chuyện phải đi qua cũng sẽ đặc biệt đi đường vòng. Như thế thêm vài ngày nữa, Văn Kiều từ bên trong đà tọa mở to mắt. Lúc mở mắt liền trông thấy một cái bóng cuộn trên cây cột lóe lên một cái rồi biến mất. Văn Kiều, cách chương.